Cảm nhận hơi thở. Cảm nhận hơi thở. Lòng ngực. Lưng. Mông. Đùi. Ống chân. Lòng bàn chân. Ống chân. Đùi. Mông. Lưng. Trước ngực. Hơi thở dài. Cánh tay. Lòng bàn tay. Cánh tay dài. Trước ngực. Lưng. Hơi thở toàn thân. Toàn thân. Cảm giác toàn thân. Rõ biết trước mặt. Rõ biết trước mặt. Tỉnh giác trong nội tâm. Cảm giác toàn thân. An tịnh thân hành. An tịnh thân hành. An tịnh hơi thở. Lắng dịu hơi thở. An tịnh hơi thở. Lắng dịu hơi thở. Lắng dịu hơi thở. An tịnh thân hành. Hơi thở lắng dịu lại. An tịnh. Kết hợp với rõ biết trước mặt và tỉnh giác. Cảm giác sự an tịnh, sự dễ chịu của thân. Cảm giác sự an tịnh, sự dễ chịu của thân. Thân đang an tịnh, đang lắng dịu, đang dễ chịu. Tâm cũng dễ chịu theo sự dễ chịu của thân. Tâm nhẹ nhàng dễ chịu theo sự dễ chịu của thân. Thân tâm lắng dịu thật, dễ chịu thật, an lành thật. Tiếp tục an trú trong sự lắng dịu và dễ chịu của thân và tâm, kết hợp với rõ biết trước mặt và tỉnh giác trong sự lắng dịu và dễ chịu của thân tâm. giác sự lắng dịu dễ chịu, hỷ lạc của thân tâm và sự lắng dịu dễ chịu, hỷ lạc bên nơi này, trước mặt này và nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm giác lắng dịu dễ chịu của thân tâm, lắng dịu dễ chịu với nơi này, trước mặt, không gian này, vùng đất này, trời đất này. An trú trong trạng thái thân tâm lắng dịu dễ chịu và rộng lớn, tiếp tục như vậy. Trong trạng thái thân tâm lắng dịu rộng lớn này, mở mắt lên, mở to mắt lên nếu bị hôn trầm, mở mạnh và thẳng lên, không có nhìn liêu riêu. Mở to mắt lên chị Hương, mở mắt ra. Nếu bị hôn trầm thì cảm giác thật mạnh vào đôi mắt, cảm giác thật mạnh vào cái đầu, cảm giác thật mạnh không gian ở trước mặt mình, cảm giác thật mạnh cái nơi mà mình đang ngồi, không gian mà mình đang ngồi, căn nhà mà mình đang ngồi, vùng đất mà mình đang ngồi. Hướng tâm rộng ra, nếu chân đau thì xem lại chân đau ở chỗ nào, chân đau chứ lòng ngực đâu có đau, hơi thở đâu có đau, vai đâu có đau, tay đâu có đau, chỉ có cái chân nó đau thôi. Nhìn xa về phía trước. Nếu không trầm thì nhìn xa ra 2 mét cũng được, hoặc nhìn thẳng lên cũng được. Không nhắm mắt ha. Nhắm mắt là trực tâm chúng ta, nó là mê đi, nó là niệm đi, nó là mình đang nuôi dưỡng tâm mê, nuôi dưỡng vô minh. Cho nên mở mắt thật là to lên, rõ biết và cảm nhận không gian mà mình đang ngồi, sự an lạc, sự an tịnh không gian mà mình đang ngồi. Cảm nhận sự dễ chịu, sự an lạc. Bên nơi này, với thân tâm này. Với không gian này và trời đất này. Thanh tịnh làm sao, an lạc làm sao, dễ chịu làm sao. Mở mắt tỉnh lên, tỉnh lên, không lâm nhiên. Không lâm nhiên, khi mình lâm nhiên là cái đầu mình nó mê mê, nó mụ mẫm nhớ. Nãy mà hôm trầm là mở mắt to ra luôn. Đẩy phá hoàn toàn cái trạng thái trì trệ trong đầu của mình, đẩy phá nó ra, dùng thọ tâm đẩy cái thọ thân nó ra. Cảm giác thật mạnh đó mắt. Cảm giác thật mạnh trời đất. Cảm giác sự an lạc, sự thanh tịnh nơi này. Cảm giác sự dễ chịu với nơi này. Chị Hương cảm giác thật mạnh vào đôi mắt. Cảm giác cái đầu, thân, tay, chân. Cảm giác thật mạnh vô. Thẳng lên, đừng méo, đừng nghiêng nghiêng cổ. Ta cảm giác thật mạnh vô đôi mắt. Cảm giác thật mạnh đôi mắt. Cái đầu và cảm giác nơi này. Ngay giây phút này nhận diện trở lại cảm thọ của mình đi. Cảm thọ đang như thế nào, chúng ta nhận diện lại. Nhận diện lại. Có trạng thái lờ đờ lờ mờ bên trong hay không, nhận diện lại. Đó là vô minh. Có sự tinh anh tỉnh giác hay không trong nội tâm. Xem lại. Chúng ta nhớ là ngồi thiền nhìn phía trước, con mắt nhìn rõ ràng, không có nhìn lờ đờ, là mờ, không có mở hờ. Nhìn như vậy là tâm nó mê dữ lắm. Còn vô minh, còn tham sân si, còn tâm mê trong đó mà thiền mà nhắm mắt là chúng ta tiêu. Mở mắt ra. Nó không trầm thì ráng miệng miệng cười chút đi. Sao cười thấy vẫn không trầm chưa? Rồi sao thiện ha? Chị ơi, chúng ta thấy bà thiền vui không? Chị thấy vừa rồi mà được không chị? hay là vui, thì vui. Nhưng chị ngồi thì được, nhưng mà lúc mà Phượng nói đó bực quá không? Nghe là nhảy hoài không? Vừa rồi khi con mà đang chia sẻ thì ai bực giơ tay lên coi. Ai bực không? Không, tỉnh ngủ. Vậy hả? Ai bực không giơ tay lên coi. Không có bực. Vậy không bực hả? Hay lắm. Nhưng mà khi đang nói vậy nó êm á. Dạ. Cái phải ráng. Phải không tỷ? Ráng. Nó không được ngủ nhưng mà chị nhìn thấy cái hành nó thoáng qua. Giống như nó nói là giống như nó đang được có sự là an tịnh như vậy, mà giống như phụ nó đều gì đấy không? Nó thoáng qua nó nói thì những cái lời mà phụ nói thì nó cứ nhập vô trong cái đầu của mình. Thì một ý hành thoáng qua vậy đó hả? Không, một ý hành thoáng qua lúc mà Phượng vừa nói đó thì nó khởi lên. Nó khởi lên nói qua, nói giống như là Phượng cứ nhắc nhở nói đều hoài vậy, hiểu không? Thấy được cái sự là nó không đồng ý như vậy. Nó không đồng ý. Nó bị. Nó không, tức là nó thì không thấy nó bực, nhưng mà cũng như nó nói nó hoài vậy. Nó nhiều quá. Nó yên một để nó yên một cứ nói hoài. Nó đang nhìn nó không để nó yên một cứ nói hoài vậy. Thì nói chung là như vậy, cái ý hành lúc đó là nó muốn gì? Ý hành lúc đó nó muốn gì? Ý hành nó muốn gì thì chị không nhìn, không có thấy được đến cái gì, nhưng mà lúc đó nó đang trong trạng thái yên, để mà mình đang cảm giác toàn thân của mình đang về với lại cảm giác toàn thân, và mình chú tâm trong cái cảm giác toàn thân này, chú trong cái hơi thở của mình, thì Phượng nhắc đều để dạy thì cái hành nó thoáng qua. Giống như nó nói là giống như là nó đang yên tĩnh, mà cái như Phượng cứ nói đều đúng không? Nó là thoáng qua thì chị thấy được, nó nói hai lần, tức là thoáng qua thì chị nhìn thấy vậy thôi, rồi tức là tắt liền. Nhưng mà chị nhìn được nó. Nhìn được nó khi nó khởi lên thì cái đó chị đang gọi là đang chú tâm trong cái cảm giác của mình. Chị đang nhìn thấy tất cả những gì mà đang dựng hầm cái nhìn thấy một cái ý hình thoáng qua như vậy rất là tốt, mà thấy nó thoáng qua thôi chứ gì. Nó thoáng qua nó nói rồi, chị nhìn thấy nó vậy thì như nó thoáng nó đi qua như vậy. Đi qua thôi, rồi sau đó cái cảm giác để lại thì chị có khó chịu không hay là vẫn bình thường? Vẫn bình thường. Chị nhìn thấy nó đi qua như vậy, nó nói vậy, nhưng mà chị vẫn bình thường. Chị dòm coi chị có khởi lên cái bực tức hay là bực mình hay là khó chịu không, thì chị không thấy cái sự đó. Mà chị thấy cái sự nó nói chuyện qua như vậy. Tốt lắm, may lắm. Ngoài là bị chửi. Mà chúng ta có thích rằng là con để chúng ta người im, con không nói gì hết không? Không, không. Sao kỳ vậy? Cả gì con im vậy, mình đứng nhà ngủ cũng được vậy? Đúng rồi đó. Tại vì con nghĩ là người im mà chúng ta ngồi quái gì? Đúng hay không? Mà lên đây con kêu ngồi im nữa thôi, con kêu về nhà ngồi đi. Thì thành ra cái sự chia sẻ của con là trong kia ngồi đó, là con đang trong hướng dẫn thực hành đó. Rồi mình xem là cái tâm mình có thực hành được không, có nhẹ nhàng, nhu nhuyến đi theo cái pháp được hay không, hay là cái tâm của mình nó vẫn chưa có đi theo được, hay là cái tâm của mình nó còn thô thiển quá, nó không có nhẹ nhàng, không có nhu nhuyến, không có dễ dãi, không có dễ bảo. Thì khi cái sự chia sẻ con ra như vậy, chúng ta sẽ nhìn lại trong cái nội tâm của mình, rồi mình đồng thời mình cũng xem lại là cái pháp đó mình đã biết chưa, mình đã hành được chưa. Chứ hẳn khi con đang nói trong khi ngồi thiền như vậy, mình xem lại thấy mình pháp đó mình chưa có hành được, thì mình biết đó là pháp đó mình chưa hành. Vì sau đó mình phải tác ý, phải tìm hiểu vì sao mình chưa hành được và làm cách nào để mình làm và mình thực hành. Thì đó là lý do vì sao mà con chia sẻ như vậy. Mà chị Thủy đã nhìn ra được những cái ý hành nó thoáng ra rất là lẹ. Thì chị nói nó thoáng nhanh thôi, nhưng mà chị nhìn thấy được là rất tốt, rất tốt. Và sau sau đó chỉ còn biết xem là cái cảm giác của mình sau cái hành thoáng qua đó mình có khó chịu hay không, và chỉ xem là chỉ xét chị không có khó chịu thì rất là tốt. Cảm ơn chị. Tưởng còn gì nữa không? Tưởng thì tại vì Phượng cứ nói thì lâu lâu khoảng 5 phút hay 10 phút gì đó thì Phượng cứ lặp lại những cái lời nói mà Phượng nói thì nó, những cái lời Phượng nói thì nó vô trong đầu nó cứ cái hàng nó quay lại rồi cái gì đó, mở mắt lên đừng ngủ nó cứ chập chờn những câu Phượng nói trong đầu, rồi Phượng nói thì nó cũng nói nó lặp lại, là ý hành nó cô lặp lại đó, ý hành nó cô lặp lại là tốt. Nhưng mà vừa rồi tâm chị an không, họ tưởng mà hoạt động nhiều không hay ít? Ít hả? Tốt lắm, hay là tốt hơn mọi lần. Chứ mà lần chị ngồi thì chị nói là tưởng cái hành nó hoạt động nhiều đúng không? Tốt. Chắc giờ nó mệt. Nó mệt rồi hả? Nó mệt. Rồi nó nói hoài nó cũng mệt, cũng có khi nó mệt đó. Cảm ơn nói với nó mệt. Thật sự là cái sự chia sẻ vừa rồi là vừa hướng dẫn vừa nói như vậy thì chúng ta thấy được phải không? Không. Còn có ai khó chịu không? Sống trong cái lúc đó mà thanh tịnh rồi an lạc dễ chịu rồi hãy sống ở trong đó, thì lúc đó là mình sống ở trong đó đó là mình rất là an lạc, thì lúc đó nó buồn ngủ, bắt đầu buồn ngủ, thành ra là lúc thực hành đó là phải nhớ là vẫn mở mắt, vẫn rõ biết, vừa thực hành nhưng vừa rõ biết trước mặt à, chứ không phải là thuần trong cái pháp đó. Tại vì sao? Đó là cái lý do khi mà nếu mà bình thường mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta theo hơi thở một hơi là chúng ta không trầm lại như vậy. Tất nhiên là theo hơi thở hơi là nó im im, nó ru ru rồi nó mê mê ngủ luôn. Mà nếu mà đặc biệt chúng ta còn nhắm mắt nữa thì thôi, chúng ta đi đến cỡ nào được, đúng hay không? Thành ra là trong sự thực hành ngồi, nếu mà ngồi ở nhà ngồi yên tĩnh theo dõi hơi thở thì đòi hỏi chúng ta phải mở mắt bình tĩnh giác. Nếu mà chỉ thường theo dõi hơi thở là chúng ta đang ở trong gì? Tưởng. Nếu chỉ có thuần theo hơi thở là sao thôi, chỉ có một cái hơi thở thôi, ngoài ra phía trước sau không thấy nữa, là ở trong tưởng thuần. Ở trong tưởng rồi thôi cái mê mê mà mờ mờ rồi đi. Anh chúng ta hiểu ha, thành ra dù thực hành cái gì cũng vậy, vẫn mở mắt và rõ biết. Mở mắt và rõ biết chứ không có nhắm mắt. Nhắm mắt hơn là nhìn cái mặt thấy thương lắm. Nãy hôm khi con đang tập trung vào trong cái hướng dẫn đi như vậy thì con nhìn lên trộn mấy cái mặt dễ thương ghê. Nó mê mà nó sụi xuống như thế này, nó lờ đờ. Cái đó là thật chưa. Không biết nói sao vậy. Mà mấy cái mặt mà ngồi thiền là nó mê nhìn thấy thương lắm. Tới ngủ thiền thì đó. Ở nhà nhìn được kêu mở to lắm. Thì đó là gì? Đó là những cái kinh nghiệm à, đó là những cái kinh nghiệm mà chúng ta thấy là ngồi thiền mà chúng ta không tỉnh giác mà chúng ta nhắm mắt nữa thì chúng ta chỉ là nuôi dưỡng cho cái trạng thái tâm mê của mình nó được thỏa mãn, nó được ngủ nghe, nó được gọi là ấp ủ. Và thiền mà như vậy thôi, nó mê là đang nuôi đó đó. Cái con gọi là cái con quán vật này nó đang được nuôi dưỡng đó, mà nó đã dày, nó đã to, nó đã lớn rồi, mình vẫn đang tiếp tục nuôi dưỡng đó. Thành ra cứ mở mắt ra như vậy, mở mắt rõ ràng, đừng có nhìn cái đừng nhìn như vậy, nhìn cho rõ ràng. Tại vì sao một hơi nữa là thế nào là nó đờ được à, chúng ta nhớ ha. Mà chúng ta thì sao vô minh dày, tâm si dày, mà còn nhìn kiểu này nữa thì không đã đi rồi. Thành ra vô những cái trường thiền mà chúng ta thấy là nếu mà trường thiền nhắm mắt, hoặc là những cái buổi, những cái sự tu học, những cái lớp, những cái nhóm mà ngồi thiền mà nhắm mắt thì không, xem là đi, có phải là ngủ không không? Đúng hay không? Mà như vậy buổi ngồi thiền đó của chúng ta thật ra chỉ là nuôi dưỡng vô minh thôi. Buổi ngồi thiền nó không có giá trị mà là nuôi dưỡng vô minh, nuôi dưỡng tâm mê, nuôi dưỡng tâm si chứ không. không có đẩy được cái vô minh nó ra. Thành ra cái vấn đề của mình làm sao mình đẩy được cái vô minh nó ra, đẩy được cái đầu tiên hết con nói là chưa có cần nói là thấy pháp nha, chưa cần nói thấy ngũ uẩn thấy gì hết, không cần đâu. Đẩy cái vô minh, đẩy cái hôn mê này trước đi, chứ chưa cần kêu nhận diện ngũ uẩn, khỏi nhận diện ngũ uẩn luôn cũng được đó. Nhưng mà làm sao đối diện được trong cái buổi ngồi thiền, đừng có để cho hôn trầm bao nhiêu đó thôi được không, khỏi cần nhận diện ngũ uẩn. Dễ không? Dễ mà. Đâu có kêu làm cái gì, bây giờ kêu không kêu theo dõi hơi thở nữa nha. Không cần theo dõi hơi thở, khỏi cảm giác toàn thân, khỏi luôn đi. Nhưng làm sao tỉnh được giùm con cái đi, chứ đừng có ngồi thiền mà cũng gặp như vậy. Hả? Chà, chẳng thà vọng tưởng chứ không để hôn mê. Mở mắt rõ ràng như vậy, chẳng thà vọng tưởng chứ không để hôn mê. Đúng hay không? Tại vì cái ngồi này là nhìn là khi mình ngồi yên một chỗ là những cái cơ hội cho những cái trạng thái tâm vô minh hôn mê của mình nó sẽ nổi lên. Tại sao mình ngồi yên như vậy nè? Thì cái trạng thái dao động nó lắm, mà dao động nó lắm thì cái trạng thái vẩn đục của tâm nó lộ rõ. Mà cái trạng thái vẩn đục nó lộ rõ là tất nhiên là sao nó sẽ làm cho mình hôn trầm. Tại mình động mình quậy cái này cái kia không được thì vì nó làm hôn trầm có nhiêu đó. Thành ra là việc ngồi thiền đầu tiên hết, chưa nói nhận diện ngũ uẩn, chưa nói chánh niệm tỉnh giác, chưa nói gì hết, ráng đừng có để cho mình cục cặc là được rồi. Hay chúng ta nhớ hả? Vậy là thành công bước một rồi đó. Không hay không? Tự khen mình. Chúng ta cố gắng ha. Rồi bây giờ con mời xem lại ngũ uẩn nha. Thì thực ra cái vừa rồi á, nó là chút xíu là vừa rồi khi con hướng dẫn, chúng ta có nhận ra con hướng dẫn gì trong pháp gì rồi không? Có nhận ra những người đi trong khóa 4 ngày, có nhận ra pháp vừa rồi được hướng dẫn là pháp gì không? Vừa rồi là hướng dẫn thêm 3 pháp trong đó. Từ cảm giác tâm thân nè, bắt đầu đi qua tới an tịnh thân hành. Mà an tịnh thân hành là lúc đó còn hướng dẫn chúng ta sao an tịnh hơi thở, lắng dịu hơi thở, dễ chịu hơi thở. Đó là đang thực hành pháp kế tiếp là an tịnh thân hành. Từ cái an tịnh thân hành con mới hướng dẫn cái phần tiếp theo là sao? Dễ chịu. Thân an tịnh, dễ chịu quá. Đó là gì? Đó là câu gì? Câu gì? Thân an tịnh, dễ chịu quá, câu gì? Cảm giác là thọ. Rồi cái tâm, thân an tịnh, tâm dễ chịu quá. Cảm giác hiện thọ. Tất nhiên là vừa rồi là chúng ta thực hành thêm 3 pháp nữa là an tịnh tâm hành nè. Thứ hai là cảm giác hiện thọ và thứ ba là cảm giác là thọ. À, chúng ta hiểu ha? Chúng ta có nhận diện được không? Nãy chị có nhận diện được không? Được ha? Làm được luôn hả? Hơi vậy là tốt rồi. Chứ cái đợt đầu trong khóa tu thì chị hoàn toàn không có đi được, không có khởi được. Đúng không? Mà chị làm được không? Cũng hơi hơi thôi mà. Ông đang có tập. Ông tập nhiều hả? Vậy mất phải qua nhiều nha. Hôm nay chúng ta cũng có 2 vị từ xa đến thị sĩ, đó là 2 chị ngồi đây. Cảm ơn chị đã xa xôi lặn lội thì ráng tập ha. Rồi vậy như vậy là vừa rồi chúng ta tập thêm 3 pháp, nhưng mà chắc là chúng ta chưa có theo được phải không? Tâm đức chưa khởi lên được đúng cái cảm giác, đúng hay không? Bây giờ con nói sơ về 3 cái pháp tiếp theo đó, chúng ta về nhà tự thực hành nha. Chúng ta về nhà tự thực hành. Tất nhiên là khi vào trong cảm giác toàn thân là cái bài tập đó, chúng ta hướng về cảm nhận toàn bộ cơ thể của mình và an trú trên đó, và thường đó là pháp chúng ta thường lưu trú trong đó ha. Rồi sau đó là thực hành tiếp cái câu là an tịnh thân hành. Thì trong an tịnh thân hành là chúng ta hướng về cái chỗ mà chúng ta cảm giác cơ thể hồi nãy đó, cùng với cái hơi thở, thì chúng ta thực hành cho nó an tịnh lắng dịu, là cảm giác và lắng dịu luôn hơi thở ha. Ví dụ như cái điều đó nó rất là tốt, nó giúp có nhiều khi mình có những cái cảm giác gì đó nó hơi khó chịu về thân hay về tâm nó khởi lên, thì mình có thể hướng dẫn cho nó an tịnh trở lại. Cái tác dụng của cái pháp đó nó là như vậy. Thì khi ngồi thiền hướng về hơi thở, những ai có hơi thở thô á, thì hướng về hơi thở và thầm nói an tịnh thân hình, an tịnh toàn thân, thì cảm giác trên người sẽ lắng dịu trở lại. Chẳng hạn những người mà có cái duyên mà trước đây thực hành những cái pháp thiền mà trong người nó có những cái hoạt hóa, những cái dao động, những cái sự sanh khởi, những cái chỗ này chỗ kia trong cơ thể nó có cái sự hoạt động á, thì khi chúng ta thực hành cái cảm giác toàn thân á, thì những cái đó nó sẽ trở lại, nó sẽ hoạt động trở lại. Nhưng mà khi chúng ta thực hành chuyển sang cái câu an tịnh thân hành thì tất cả những cảm giác nó bắt đầu nó dịu lại, nó mất dịu lại. Và nếu những vị nào mà đã có những cái duyên mà để cho cái thân nó hay hoạt động như trước đó, thì bây giờ nên hướng thực hành nhiều về cái an tịnh thân hành để có cho nó dịu xuống hết, cho nó dịu, cho nó nhẹ, nó về trong cái sự an lạc hết, những cái thói quen kích thích hoạt động đó của nó sẽ cho nó dịu trở lại ha. Đó là cái tác dụng của an tịnh thân hành. Và khi thân mình hướng dẫn thân an tịnh thì như vậy hơi thở nó an tịnh lại, dễ chịu. Và khi hơi thở an tịnh thì lúc đó khi thực hành cái an tịnh thân hành, chúng ta sẽ thấy gì? Hơi thở của mình nhẹ và dịu lại, nhẹ và dịu lại. Và đôi khi mình có cái cảm giác như là nó dừng lại hoặc nó đứng lại luôn. Tác dụng của an tịnh thân hành là như vậy đó, anh hiểu không? Tất nhiên là mình hướng vào trong hơi thở và nó an tịnh lại, lắng dịu lại. Anh thì là hơi đặc biệt, hơi thở của anh thì đôi khi là không cảm nhận được. Còn bình thường chúng ta có những cái hơi thở bình thường, hướng về hơi thở an tịnh lại, lắng dịu lại, thì nó sẽ làm cho hơi thở của mình nhẹ và dịu lại, thật nhẹ thật dịu. Và đôi khi đến cái chỗ mình thấy nó như dừng lại, mình chỉ biết được cái lòng ngực, rõ biết cái cảm giác lòng ngực, nhưng mà không thấy có cái sự động chuyển vào ra của hơi thở. Nhưng mà lúc đó đừng có ém mà nha, đừng có cố tình ém nó, đừng có cho nó dừng lại luôn hơi thở. Ém như vậy thì sao? Sinh ra sao? Tức hơi. Sinh ra cái hơi thở cái kỳ lắm, thiếu hơi. Mà ém như vậy có nhiều khi nó sinh ra nhiều cái khó chịu khác, nhiều khi lo ngại nó sinh ra đau đầu hay nặng lòng ngực. Cho nên không ém. Dù là hơi thở nhẹ dịu thì rõ biết là hơi thở đang nhẹ và đang dịu. Nhưng mà mình biết là nó vẫn đang có mặt và nó rất là nhẹ thôi, chứ không ém để cho nó dừng, nó đứt luôn là mình mệt rồi ha. Tại vì mình đang thực hành cái pháp này thôi mà không khéo thì mình chú ý mình ém. Tại vì khi cái hơi thở nó nhẹ thì cái tâm mình nó trong. Vì sao hơi thở nhẹ mà tâm trong? Vì sao hơi thở thô mà tâm khó có được cái độ trong là vì sao? Là vì cái hơi thở khi nó vào ra thì nó tạo ra cái gì cô? Tạo ra cái gì mà tâm khó trong được? Hơi nóng, cái thọ ấm nóng của hơi thở. Chưa chính xác. Ma sát. Cái gì? Ma sát. Dương mắt à. Sang cái gì? Khi mà ngồi hơi thở mà nó thô á, khó định là vì sao? Cái hơi thở nó thô là sao? Cái thọ nó mạnh và cái tưởng bị hơi thở vào ra, cái tưởng nó mạnh luôn. Mà hơi thở vào là một cái tưởng, một cái sự tưởng tượng, có một cái sự khí đi vào. Hơi thở ra có một cái sự tưởng tượng khí đi ra. Mà hơi thở thô thì cái này nó mạnh lắm. Chính vì cái này cái mạnh mà không có khéo tu tập, không có khéo nhận biết thì nó làm rộn cái tâm. Giống như con nói nhiều mà chúng ta định được vậy đó. Chúng ta hiểu không? Thì đó là sao? Cái hơi thở mà nó thô á, thì nó tạo ra cái thọ, cái tưởng thô trong nội tâm. Và khi mà hơi thở nó lắng xuống thì thường chúng ta rất là thích, đúng hay không? Khi mà ngồi thiền được cái thở lắng dịu và nhẹ lại á, và thấy là như nó muốn dừng lại luôn, thì chúng ta rất là thích. Tại vì sao? Lúc đó là cái tưởng này nó an tịnh trở lại, tưởng hơi thở nó an tịnh. Cho nên là sao? Cái thức nó trong sáng, nó rõ biết, nó không có bị cái tưởng chiếm chỗ. À, chúng ta hiểu không? Cái tưởng nó chiếm chỗ trong nội tâm, nó che hết cái thức. Còn những cái tưởng nó dịu lại, cái nhìn vô cái thấy cái hơi thở nó dịu, nó nhẹ lại thì chúng ta hay thích. Và thích như vậy, cái nhiều khi chúng ta hướng đến cái ém cho nó dừng. Đang cái tâm nó định trong. Ém nhẹ, nhiều khi không biết, đôi khi biết cố tình. Và đôi khi chỉ có một cái thầm ý rất là vi tế mà chúng ta không biết. Là thích cái điều đó thôi, thích cái điều đó thôi, và muốn cho nó như vậy nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà lại là chính là một sự ém mà làm cho lâu ngày thì dễ bị sanh ra cái chỗ là sao? Ngồi cái hơi cái à, chúng ta hiểu không? Hiểu chỗ này không? Thành ra là thấy nhẹ thì biết là nhẹ, nhưng biết nó vẫn đang có mặt. chứ không phải cố tình làm cho nó nứt. À, chúng ta hiểu không? Thì như vậy từ trong cái chỗ là an tịnh thân hành, nó làm cho hơi thở dịu và nhẹ, thì nó sẽ đi tiếp qua cái chỗ là mình mới tập tiếp cái câu là sao? Cảm giác hỷ thọ bị ấy hít thở hít vào, cảm giác hỷ thọ bị ấy thở ra, rồi cảm giác lạc thọ. Là trong cái bài tập đó mình cho cái cảm giác tâm khoan khoái trước. Nhưng hồi nãy thì con hướng dẫn là từ cái thân nó an tịnh thì con cho cái thân nó dễ chịu đi trước. Còn nếu đúng thì cái thứ tự trong buổi sáu hơi thở là với cái thân có cái hơi thở nhẹ dịu thì sao? Thì tâm sanh lên cái sự dễ chịu. Đó là cảm giác hỷ thọ vì ấy hít vào, cảm giác hỷ thọ vì ấy thở ra là như vậy. Tại vì hơi thở dịu thì tâm dễ chịu. Đó là bài tập tiếp theo của chúng ta đó, chúng ta nhớ ha. Rồi sau đó tâm dễ chịu, cái là tâm dễ chịu khoan khoái và thân cũng nhẹ nhàng, dễ chịu an lạc. Đó là hướng đến cái chỗ là sao? Cảm giác lạc thọ vì ấy hít vào, cảm giác lạc thọ vì ấy thở ra. Chúng mình hiểu không? Thì như vậy là sao? Với cái hơi thở an tịnh thì chúng ta sẽ sanh khởi cái cảm giác tâm khoan khoái dễ chịu trước, và sau đó chúng ta sẽ sanh khởi cái cảm giác thân khoan khoái dễ chịu. Thì đó là hai bài tập chúng ta thực hành. Với hai bài tập này rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Quan trọng như thế nào? Nó quan trọng là chúng ta sẽ tập nhận diện được cảm giác của tâm như thế nào và tới cảm giác của thân như thế nào. Chúng ta hiểu hay không? Chúng ta tập nhận diện được cảm giác tâm cho nên mình thấy là sao? Thân an tịnh thì tâm dễ chịu quá, dễ chịu an lạc quá. Thấy cái sự dễ chịu an lạc trong người, miệng mình có thể nở nhẹ một cái sự dễ chịu, một cái sự nụ cười. Và tâm dễ chịu mới bắt đầu cái thân cũng dễ chịu luôn. Cái bắt đầu bây giờ tới nguyên cái phần thân dễ chịu. Như vậy để cho mình phân biệt được tâm và thân, cảm giác của tâm, thọ tâm và thọ thân. Anh chị hiểu ha? Để làm chi? Hai cái bài tập này mới giúp mình đi vào trong sơ thiền, nhị thiền và tam thiền được. Chính hai cái bài tập này sẽ giúp mình đi vào nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền và tam thiền. Nhờ phân biệt được như vậy chúng ta mới thực hành được. Và chính ngay cái chỗ cảm giác dễ chịu hồi nãy thì con mới dừng lại trên cái bài tập đó thôi, chứ chưa có hướng tác ý để chúng ta tập cái hỷ lạc của sơ thiền. Nếu ngay cái hỷ lạc hồi nãy mà chúng ta khéo tác ý chút xíu nữa là đi vào trong hỷ lạc của ly dục, hỷ lạc của sơ thiền thôi. Chính hai bài tập đó là con đường để đi vào tứ thiền. À, chúng ta hiểu ha? Rồi. Như vậy đại khái là con đã chia sẻ chúng ta hiểu. Vậy là biết cách thực hành không? Biết không? Biết ha? Nói lại nha. Nói lại đi. Nói lại được không? Không được. Bị nào nói lại được? Nói lại được chút có thử nè. Nói được hả? Rồi mời anh. Nói thử thôi. Dạ. Nói như là thử. Khi mà về nhà đó thì khi mà ngồi thiền thì theo từng bước một ông đã tập là cảm giác toàn thân. Khi cảm giác toàn thân rõ ràng thì mình khi mà cảm giác toàn thân thì xong rồi mình an tịnh toàn thân. Khi mình an tịnh toàn thân rõ ràng phải là rõ biết, chứ đừng có đang tập mà chưa rõ biết nhảy bước thì khó. Đối với tâm đang là vậy thì được bước thứ ba thì nãy mới vừa tập đó là thân hỷ lạc, đó là chỉ đi ngược lại chứ theo trong 16 pháp thì là tâm hỷ lạc trước rồi mới thân thọ lạc. Thì thời gì tâm nói tâm đang làm được, tâm đang nói làm được là tại vì đã tâm đang đúng giống như chị nói. Khi mà mình cảm giác hỷ lạc, khi mình hít vào hay khi mình thở ra thì thật sự tâm đang có cảm giác hỷ lạc về tâm. Mà khi mà hỷ lạc về tâm mình nhận rõ thì lúc đó cũng đồng thời chị cũng nói là cái lạc của thân thì đúng, khi mà tâm được hỷ thì thân sẽ được lạc. Thì đó là nãy giờ tâm đang tập thì hy vọng về nhà làm được như vậy. Còn không biết có cái gì khác thì sao, không biết cái cách tập là đúng không? Cái cốt lõi của tâm đang muốn nói là tập từng bước, nhưng mà mỗi bước mình phải rõ biết rồi mình mới hãy bước sang đến bước thứ hai, chứ không có đi theo thì tập khi mình không có rõ biết. Cảm ơn anh. Được, mà chưa có rõ ràng lắm. Làm gì nào nữa? Thử chia sẻ trở lại, anh Kiệt. Cái câu hỏi mà, cái câu nói mà cô vừa nói là cảm giác nơi đây, cảm giác không gian này, ý nghĩa của nó nghĩa là cái cảm giác không gian nơi này nữa hả? Là tất nhiên là mình cảm nhận lại cái không gian, cái nơi mà mình đang ngồi. Anh hiểu không? Câu nói nó để em để biết không? Dùng câu nói đó để an trú trong đó phải không? Ý của câu nói là gì? Cái câu nói đó là một cái pháp lệnh. Sau khi cái pháp lệnh nó nói ra thì người thực hành sẽ an trú trong cái pháp lệnh đó. Và anh hiểu được cái vấn đề là cảm giác không gian nơi này không? Được phải không? Đó là mình dùng cái gì? Dùng hành để phát ý. Đúng không? Câu nói của em á, câu nói của em là một cái pháp lệnh và anh lặp lại cái pháp lệnh ở trong đầu anh, đó là hành. Nhưng mà khi thực hiện nó là thực hiện bằng gì? Chắc thọ. Thực hành bằng họ. Thọ cảm giác không gian nơi này. Đó là mình đang cảm nhận cái không gian mình đang ngồi đó. Đó là thọ, không phải tưởng nha chú. Không phải tưởng nha. Chú nói là vấn đề đó, chúng ta cần quan tâm. Có nhiều người lại sử dụng cái tưởng, mà sử dụng cái tưởng là sai. Mà cái pháp hành ở đây mà con chia sẻ và mời chúng ta thực hành là gì? Cảm giác không gian nơi này, để sống với lại cái thực nơi này đang có, để tiếp nhận cái không gian thực đang có nơi này, chứ không phải bằng tưởng. Cái kia là tưởng tượng. Đúng rồi đó. Ai chúng ta hiểu ha? Và nhờ chúng ta cảm giác được không gian nơi này thì chúng ta sẽ cảm nhận được gì? Là một không gian đang rất là yên lặng, rất là lặng yên, rất là dễ chịu. Và từ trong cái trạng thái tâm an tịnh lắng dịu, cảm giác cái không gian bên này ra đến chi? Đến chi? Đến tỉnh giác. Rồi cái gì nữa? Để cái gì nữa? Tâm rộng ra. Cho trạng thái tâm rộng mở ra. À, chị hiểu ha? Tỉnh giác và rộng mở. Cái cảm giác nó làm cho mình tỉnh giác và làm cho trạng thái tâm mình nó rộng mở ra. Cái thức, cái sự rõ biết á, kết hợp ý thức và nhãn thức nó rộng ra. Nó không có nhỏ chút xíu đây. Nếu mà nó chút xíu lên đây, kiểu như cái đầu mình chúi xuống này này nè, thì nó gục. Tại vì nó chỉ có biết như đây thôi à. Chị hiểu hay không? Nếu tập trung nhìn như chị riết hơi mỏi mắt không mỏi chứ. Còn giờ nhìn chị như rõ biết rộng rãi, nhẹ nhàng, thì trạng thái sao? Tâm thoải mái, dễ chịu và rộng lớn. Nó không có hạn hẹp trong cái hơi thở chút xíu như đây. Chúng ta rõ ha. Và nhờ vậy sao? Hôn trầm nó khó chiếm chỗ của mình lắm. Hôn trầm nó chỉ chiếm chỗ khi nằm lờ đờ không rõ ràng, mà trạng thái tâm có chút xíu ở trung tưởng thì hôn trầm nó dễ chiếm. Khi trạng thái tâm rộng như vậy, hôn trầm nó khó chiếm. À, chúng ta hiểu ha? Rồi, còn ai nói lại được không? Ba hơi thở gì rồi? Vị nào nói lại được không? Được phải không? Rồi nói lại. Mình biết là mình ngồi như thế nào, từ đầu cho tới chân, từ trên vai, xong rồi thì mình giữ nói với lại cái hơi thở của mình là an tịnh thân hành, cho cái thân của mình, tức là mình giữ cái thân mình tâm ý yên an tịnh xong xuôi rồi kia mình cảm thấy mình mở tấm rộng cái lòng mình ra, mình nhìn hết tất cả, ban đầu cái khoảng cách, cái khoảng trước mặt mình thôi, sau đó mình nhìn hết cái không gian ở đây, xong mình phóng cái tâm mình thật là rộng lớn. Xong rồi khi mà mình cảm thấy cái tâm mình nó vẫn an tịnh và mở rộng như vậy thì mình sẽ sanh khởi một cái sự an hỷ, một cái hỷ lạc của tâm. Rồi xong rồi mình tiếp đến mình cho nó tác ý cho nó có cái sự hỷ lạc của thân và đó là lạc thọ của thân, cái lạc thọ của thân. Thì ba cái đó là bản tác mình tập của thân. Rất là tốt, rất là tốt, nó rõ hơn anh Tâm Đăng đó. Rất là tốt, rất là tốt đó. Vậy là về vẫn an tâm rồi đó. Và thường á, khi mà chúng ta thực hành được cái cảm giác hỷ thọ và lạc thọ rồi đó, thì sau đó chúng ta thường xuyên an trú trong cái hỷ lạc này. Nên trước đây chúng ta chỉ thường an trú trong cảm giác toàn thân, đúng hay không? Thì an trú trong cảm giác toàn thân là rõ biết cảm giác của thân thôi, nhưng nó không mang lại sự an lạc cho mình, sự dễ chịu cho mình. Còn sau khi mà chúng ta thực hành tới cái bài tập này thì chúng ta thường an trú trong cái cảm giác hỷ thọ và lạc thọ của thân tâm. Thì lúc nào mình thấy mình cũng nhẹ nhàng, dễ chịu trong người. Mình nằm cũng thấy con người mình nó dễ chịu. Mình đang nói chuyện mình cũng thấy người mình nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng. Nụ cười mình nó có thể sẵn sàng nở ra nhẹ nhẹ nhẹ lúc nào vậy. Và cái cảm giác hỷ lạc, an lạc, dễ chịu này nó sẽ giúp cho mình đào thải những cái bức xúc, khó chịu, bực bội, những cái sân tâm trong con người. Và một người thường xuyên có những cái cảm giác mà lạc thọ thì người đó có nhiều an lạc. Mà nếu nhiều cái lạc thọ như vậy nữa thì chết dễ dàng sanh ở những cái chỗ tốt lắm. Tại vì sao? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Trạng thái tâm mà nhiều an lạc, thường xuyên an lạc thì sanh đến cái chỗ an lạc thôi. Quy luật của nhân quả, không ai đưa mình đi hết, đúng hay không? Và người có nhiều cái lạc thọ nhất ở đây là ai? Bác. Bác này, cho người bác đang cảm giác gì? Lạc thọ mà lúc nào bác cũng có lạc thọ. Bao nhiêu lần mà hỏi bác cảm giác sao? Lạc thọ. Tốt rồi. Thì một người mà lúc nào cũng nhẹ nhàng, cũng thấy an lạc là khi ra đi chúng ta không lo. Và biết là cái sân của vị đó ít. Không có phải nói là hết, tại vì không có tu tập. Thật sự vào trong cái sự tu tập thì cái sân nó còn. Nhưng mà luôn luôn có được những cái an lạc dễ chịu thì mình ra đi á, hoặc là sanh thiên hoặc trở lại làm người, dù là phàm phu thôi. Thì thành ra nếu chúng ta thường tập với trong cái cảm giác hỷ lạc và trú trong cái an lạc dễ chịu, lúc nào cũng vậy, xem lại cái tim của mình, cảm giác lòng ngực, cảm giác cơ thể, thấy nó dễ chịu lắm. Lúc nào nó cũng dễ chịu, an lạc, dễ chịu, an lạc. Lúc nào cũng vậy, cũng có thể cười cười, cười vậy. Người nó dễ chịu, nó an lạc. Rồi có nhiều người mà cái mặt hay nhăn nhăn nhó nhó là biết rồi. Trong người nó không có dễ chịu, an lạc. Tại hình ra cái pháp hành này giúp cho chúng ta là đào thải được những cái tập khí bức xúc, sân hận trong con người. Thường an lạc như vậy mà đời sau sanh ra làm người gương mặt dễ thương lắm. Không, dễ thương này khác, dễ thương này dễ thương thiệt. Ví dụ như đời sau sanh lên làm hoa hậu hay làm diễn viên gì đó. Dạ thưa chú. Xin cho hỏi anh chút. Tại vì nếu mà mình cứ tìm cầu cái an lạc của thân và tâm thì có thể là vô tình đó, mình lại càng chấp thủ ngũ quẩn càng chặt không? Câu hỏi rất là hay. Nếu mà tìm cầu như vậy hay đúng cái cách như vậy, có phải là chấp thủ ngũ quẩn càng chặt không? Có không? Có không? Có hả? Không. Không, tại vì cái tâm tham nó còn lòng ở trong đó, mình không bi tế nó, mình không thấy. Tôi sắp sửa tính hỏi thăm cô về cái chỗ này. Đây cái vấn đề đó là thành ra là trong cái sự tu học này, chúng ta bắt đầu bằng chánh kiến, bắt đầu bằng chánh kiến rồi mới đi vào trong sự tu học. Nhưng mà có những cái mình tuy rằng chánh kiến nhưng mà mình hiểu, xin lỗi cái này không biết phải là vô ngã không, nhưng mà nó thoáng qua một cái, như hồi nãy trường hợp của mình sắp sửa hỏi nè, nó thoáng qua một cái mình thấy được liền là trong cái thọ hỷ có lòng chút tham ở trong đó, chút thích trong đó. Trong cái sự tu học này nè, dạ, những cái câu hỏi nó rất là hay. Trong cái sự tu học này mình cần biết những cái nấc thang mà mình sẽ phải tu tập, sẽ phải đi qua là cái gì, và cái nấc thang hỷ lạc của thân tâm sẽ là những cái mình sẽ phải đi qua. Cái hỷ lạc này để làm gì? Nó sẽ giúp mình đào thải những cái tập khí bực bội, bức xúc, khó chịu trong con người. Câu hiểu ha? Mà nếu thường an lạc như vậy thì cái trạng thái tâm bực bội, bức xúc đó sẽ được đào thải. Và đến khi mình thấy nó có cái sự đào thải, mình còn những bài tập tiếp theo mà. Đâu phải mình dừng ở đó đâu. Dạ, nhưng mà mình xin chỗ này để hỏi cô cái trạng thái của mình khi nãy, để mình biết đích xác coi là nó sai hay là nó đúng. Dạ. Để những cái bài tập tới mình không có bị lầm vào trong đó nữa. Là cái hồi lúc mà mình sắp cái hành hồi nãy, đang ở trong cái trạng thái thân an lạc, thì thoáng cái thọ hỷ thấy, mình thấy thọ hỷ hiện thức rõ biết, có thọ hỷ thì ý hành phát khởi liền. Tự nhiên nó phát khởi liền. Thì ra có thọ hỷ, cái làm vô minh biết liền, cái thức đó nó biết liền đây là vô minh rồi. Tại sao đang hành mà lại biết có thọ hỷ, phải biết cái hỷ này là có tham ở trong đó. Cái ý hành nó tiếp tục có một chút gợn tham thức hỷ. Tại sao thức? Trước đó là cô nói biểu mở mắt ra là mình hơi có phớt một cái ô, là mình đang cũng như ta đương thích thú, tự nhiên nghe nó cũng như là bị làm rộn vậy đó, thì mình bắt được cái chỗ đó rồi, kia là mình thích liền là cái thọ hỷ tiếp theo liền. Cô thấy nó đi theo rất là lẹ. Dạ, mình biết là ý hành phát khởi rồi, mình lại suy nghĩ ý hành phát khởi chỗ này nghĩa là có vô minh. Tại vì nó ba giai đoạn phải không cô? Trước khi mình phóng tâm, ý hành phát khởi nghĩa là mình đang phóng tâm rồi. Thì trước cái phóng tâm đó mình biết có vô minh rồi, cho nên mới có cái ý hành phát khởi. Thì mình biết ý hành phát khởi, tự nhiên mình vui trở lại, là mình vui cái thấy được cái ý hành phát khởi chỗ này. Đó, thật ra mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói chỗ này có tham không? Ý hành phát khởi rồi biết được là vô minh rồi gì tiếp theo liền. Thành ra mình muốn hỏi cô cái chỗ này, cô giải thích. Thì trong cái sự tu tập của mình là mình luôn bắt đầu bằng chánh kiến. Bắt đầu bằng chánh kiến. Và cái sự chia sẻ hồi nãy là con chia sẻ đây, cho chúng ta bắt đầu là mình đi vào sâu thêm một vài bài tập nữa. Tại vì hôm nay chúng ta cứ dừng trong cái cảm giác là toàn thân. Thì hôm nay là con hướng dẫn thêm chút xíu cho chúng ta đi vào thêm một vài cái bài tập nữa. Và trong cái bài tập này thì tất cả những pháp thực hành này đều phải kết hợp với lại chánh kiến. Mà chánh kiến chúng ta thì chưa có vững, nhưng mà không thể nào trong một thời gian ngắn còn làm cho chúng ta thành tựu được chánh kiến, thành tựu được cái thể nhập vào trong cái thánh trí hết. Thì chúng ta vẫn đang thực hành thôi. Thì trong thực hành này chúng ta có những gì thắc mắc thì cứ việc hỏi. Và trong cái sự thực hành cảm giác hỷ lạc như vậy đó, mình khéo nhìn ở trong đó mình thấy có ái hay không, có thích hay không. Và nếu có ái thích thì mình nhận biết là có ái có thích. Nhưng mà không sao, pháp này là do tác ý hình thành. Và cái tác dụng của pháp này là để làm gì? Để tẩy sạch những cái trạng thái của bực bội trong con người của mình. Và khi mà mình thực hành như vậy, pháp này nó viên mãn, thì trong người mình lúc nào cũng an lạc, dễ chịu. Những cái cảm giác bực bội, bức xúc, khó chịu, ngồi không yên của mình, những cái cảm giác đó nó sẽ được đào thải ra. Và sau đó khi mình thực hành như vậy, đồng thời mình cũng kết hợp sự quán chiếu ngũ uẩn. Khi nào cần xả nó dễ lắm. Xả nó như thế nào? Thọ này thọ lạc, thọ này thọ hỷ, có ái nhưng không phải của mình. Nó không phải là mình. Và mình sẽ không để nó chi phối mình. Vì lúc đó là rút ra rồi, đâu còn nuôi dưỡng ngũ uẩn nữa. Chúng ta hiểu hay không? Cái đầu của chúng ta là sao? Lấy cái thiện đẩy cái ác. đẩy hết tất cả những pháp các bất thiện ra khỏi người bằng gì? Bằng những cái thiện pháp. Sau khi thành tựu những cái thiện pháp, đẩy hết tất cả những cái bất thiện pháp ra khỏi tâm rồi sao? Đi tới bước sau nên là xả thiện pháp. Là chúng ta hiểu ha. Chứ ban đầu hiện bây giờ những cái cảm giác khó chịu bực bội thì mình lấy cái gì mình đẩy? Rồi mình kêu mình cứ ngồi yên như vậy nhưng mà nó đâu có yên. Rồi đúng chuyện nó cứ bức xúc khó chịu, rồi trong hành xử con người cứ cao có đối với người thân của mình, đối với bạn bè của mình, đối với người quen của mình. Thì những cái đó phải đào thải bằng cái gì? Đâu thể nào dùng cái tâm yên lặng mà thải nó được. Phải dùng những cái dòng cảm thọ an lạc dễ chịu buông xả nó, thải nó ra. Để chúng ta hiểu ha. Chú Quan Pháp rõ ha. Ừ. Thì trong cái sự tu tập này chúng ta thực hành, nhưng mà đó chưa phải là hỷ lạc của ly dục, tại vì chúng ta chưa có tác ý về ly dục. Thì đó mới thuần là hỷ lạc từ cái chỗ là thân an tịnh, nó sanh khởi. Còn nếu chúng ta muốn tập cái hỷ lạc của sơ thiền, thì trong cái sự an tịnh đó bắt đầu mình quán chiếu. Mình mới ý thức được như vậy là mình đang ngồi đây, thân tâm an tịnh, không có dục kích động trong người, không có ái đòi hỏi trong người, không có tham muốn thúc đẩy con người, không có sân hận, không có bức xúc, không có khó chịu, không có hận thù, không có hơn thua. Mình ý thức là mình đang ngồi trong sự an tịnh, không có dục ái tham sân si gì hết. Và mình khởi lên thấy cái sự an lạc vì không có dục, không có ái, không có sân si này. Tất nhiên là gì? Mình ý thức được mình đang không có bị dục sân hành hạ mình, và mình đang có trong cái thọ an lạc an ổn, mà mình khởi lên cái hạnh phúc vì biết rằng hiện tại mình đang không có sân hận, không có hơn thua, không có dục, không có ái, không có đòi hỏi, không có muốn một cái gì ở trên đời, không có bị tham hành hạ, không có bị sân hành hạ. Cái ý thức đó đưa đến cho mình cái niềm vui của cái sự an lạc khi không bị tham sân si hành hạ. Và cái niềm vui đó được gọi là gì? Hỷ lạc của ly dục. Chúng ta nhớ hay không? Niềm vui đó được gọi là hỷ lạc của ly dục. Và chúng ta tiếp tục an trú trong cái sự vui vẻ hạnh phúc, vì nhớ lại ồ ngày hôm qua bực cái chuyện kia, sân cái chuyện kia trong người nó khó chịu quá, đi không yên, đứng không yên, ngồi không yên, ăn không yên, ngủ không yên, phải không? Còn bây giờ hôm nay không có bực bội ai hết, thành ra đi yên, ngồi yên, đứng yên, ngủ yên, ăn yên, đúng hay không? Và chính cái sự bình yên này, khi không có bị sân hành hạ như vậy, mình ý thức được. Người phàm phu á, họ không có ý thức được cái bình thường đó. Ở trong cái bình thường họ lại thấy nhàm chán, họ tìm những cái thú vui dục lạc. Còn trong cái sự tu học này, chính trong cái sự bình thường này, mình nhận thức được đây là hạnh phúc, thật sự đây là an lạc. Cái hạnh phúc không vay mượn phía bên ngoài, không lệ thuộc bởi dục lạc, không dính mắc bởi vật chất. Chính cái hạnh phúc đó được gọi là hạnh phúc của ly dục, an lạc của ly dục của sơ thiền là như vậy đó. À, chúng ta hiểu ha, hiểu rõ vấn đề ha. Nếu về nhà mà chúng ta đã khéo nắm được những cái ý cô chia sẻ thì chúng ta khéo thực hành, thì khi đó được gọi là mình đang thực tập hỷ lạc của ly dục. À, chúng ta rõ ha. Còn nếu đi theo cái pháp hành mà từ cái an tịnh thân hành chuyển qua thì mình đang thực hành cái hỷ lạc trong cái 16 hơi thở. À, chúng ta rõ ha. Rồi chúng ta có gì thắc mắc nữa không? Chị muốn hỏi là ví dụ như cái lúc mà chị nghe Phượng giảng thì cái là mình tập tu trong mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ như lúc chị nghe Phượng giảng thì chị tu, muốn tu lúc đó, tập lúc đó là chị phải tập như thế nào? Tại chị nói là nhĩ căn mình đang nhĩ thức mình đang nghe hiểu thôi, nhận thức gì tức là mình cứ chị có phải à nhận thức mình đang nhìn Phượng. Ý thức mình thì ngồi coi cảm thọ hành tưởng các thứ, mình trong đầu chị cứ phải suy nghĩ như cái đó hay là không? Bình thường thì mình cứ an trú ở trong cái cảm giác toàn thân hoặc là cảm giác hỷ lạc. Nếu mà an trú được cảm giác hỷ lạc thì người nó sẽ dễ chịu hơn là cảm giác toàn thân. Thì mình an trú trong cảm giác toàn thân rồi thỉnh thoảng mình nhận diện ngũ quẩn. Nếu mình nhận diện chưa quen thì thỉnh thoảng mình nhận diện ngũ quẩn. Rồi khi gặp bất cứ chuyện gì cũng nhận diện ngũ quẩn. Và thỉnh thoảng lúc bình thường phải nhận diện ngũ quẩn trước. Và luôn luôn, cái quan trọng là luôn luôn phải rõ biết cảm thọ. Còn tưởng và hành và thức thì phải nhận biết được chúng. Còn thọ là cái luôn luôn phải trực diện, phải nhận biết. Và khi trong giao tiếp, căng trần, tiếp xúc phía ngoài mà đụng chuyện mà thọ nó chuyển chút xíu là phải bắt chọn được nó ngay, bắt chọn được cái sự động chuyển nó ngay, không có để nó hoạt động một hơi rồi mới bắt chọn được nó. À, chị hiểu ha? Chị hiểu không? Tất nhiên là bình thường thì cứ an trú trong cái cảm giác toàn thân và cảm giác hỷ lạc, và thỉnh thoảng tập nhận diện, chứ không phải lúc nào cũng nhận diện riết, không phải như vậy. Chúng ta vẫn an trú nhẹ nhàng trong cái trạng thái tâm an tịnh, tâm định của mình. À, chị hiểu ha? Và thỉnh thoảng mới tập nhận diện, mà không phải là để quá lâu. Trong ngày thì cũng có mấy lần mình nhìn nhận lại ngũ quẩn như thế nào, là khi trạng thái tâm suy nghĩ cũng vậy, xem lại có cái gì đang hoạt động. À, đó là gọi là mình nhìn thẳng vào nội tâm của mình đó. À, chị đỏ pháp hành rồi phải không? Nghĩa là khi nghe Phượng giảng thì vẫn tiếp tục nhìn. Những khi nào đang hướng dẫn phân tích thì phải hướng về phân tích liền. Và những khi nào đang nói như vậy mà đang nghe như vậy thì cứ tập trung vào nghe. À, chị hiểu ha? Mà khi nào em hỏi cái này cái gì, xem lại ngũ quẩn đi, khi đó xem lại ngũ quẩn. À, chị hiểu ha? Chị hiểu ha? Rồi coi bây giờ con muốn đặt ra một cái tình huống để chúng ta nhận diện một cái vấn đề. Tình huống này chúng ta nghe mà hãy mà thấy là cái trường hợp của mình đã nói với con thì chúng ta cũng im lặng luôn nhé. Thì có một cái vấn đề một vị hỏi với con rằng là bây giờ ở nhà có hai người, hai vợ chồng. À, thì người chồng là một hôm bực chứ người vợ la người vợ, và người vợ đang tu tập đó. Cho nên người vợ mới bảo rằng biết là người chồng la mình, và người vợ mới đang tu tập thì người vợ tập cho mình không có sân, cho nên người vợ mới bảo rằng là ổng nói ai đó chứ không phải nói mình. Bây giờ con hỏi lại trường hợp đó là như thế nào? Pháp hành đã thực hành như vậy được không? Không. Chứ phải sao? Hãy coi người chồng nó nói giận mình vì lý do gì, mình có thể. Thì khi cái người chồng nói là cái người vợ là hơi bực khởi lên, thì mình lập tức là nói ổng nó ai chứ không phải nó mình, để cho cái sân của mình nó nhả ra. À, thì là sao được không? Không. Sao vậy? Xả cái sân ra mà. Giống như mình lấy giả để bỏ. Lấy ra là cỏ phải không? Yeah. Rồi nếu mà không phải như vậy chúng ta làm sao? Phải nghe vậy mà nhận thức, nhìn lại coi bị lỗi nhất thôi. Có cái cảm thọ của mình lúc đó nó như thế nào? Rồi thở vô thở ra trước. Lấy gì nữa? Cho mình nghĩ lời đó mình có sưng lên không? Rồi nếu cái sưng nó lên thì nó là như thế nào? Coi coi nó cái hình dẫn nó làm sao? Rồi lúc đó mình cố gắng mình giữ nó đi. Mình coi cái sân nó như thế nào rồi mình cố gắng mình chuyển cái sân đó phải không? Là được tốt. Tất nhiên là chúng ta đối diện trực tiếp, nhìn vào trong cái cảm giác của mình, rồi coi cái cảm giác sân mình nó như thế nào. Và chính xác là gì? Phải tìm những cái thâm ý nằm trong cái cảm giác đó. Mình bực là bực cái gì? Ông nói gì mình bực? Mà anh bực là sao? Là mình bực là vì ổng chửi mình tầm bậy, ổng la mình tầm bậy, ổng mắng mình tầm bậy, ổng nói mình tầm bậy, bực đúng hay không? À, mình xem lại. Và nếu mà mình thật sự mình tu tập thì bực vì ổng nói mình như vậy. Đúng không? Giờ tiếp theo nữa mình làm gì? Thì đó, bực là ổng nói, ổng nói mình như vậy là mình bực. Mình bực là vì ổng nói mình như vậy đúng hay không? Rồi mình làm gì tiếp? Khi mình nhìn thấy là bực vì ổng nói mình vậy, ổng chửi mình vậy, nó làm gì tiếp? Tới xin lỗi. Rồi thí dụ như mình không thấy mình có lỗi mà ông chửi bậy mình là sao? Dạ nhìn luôn, lúc nào phải nói lỗi tại tôi mọi đàn á. Đấu cho tim của mình đó, tim mình đỡ Chúa, lúc nào phải nói là lỗi tại con mọi đàn, phải tới xin lỗi, phải nhận lỗi cho mình. Dạ hả? Mà mình lỗi gì? Mình lỗi gì để cho người ta bực? Mình phải có một cái gì đó mà người khác đối diện, khi người ta nhìn thấy mình người ta mới bực, người ta mới thốt ra những cái lời đó nói với mình. Rồi khi mà mình xem lại mình không có tìm thấy lỗi của mình. Mình thật sự là mình không thấy lỗi của mình mà do cái người kia tập khiến họ cuồng quá. Đúng hay không? Dạ chú. Không cái đó trong ca dao tục tưởng người ta ở Việt Nam người ta cũng có nói rồi. Chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì. Thiệt là tuyệt vời á. Rất là tuyệt vời. Cái đó gọi là, cái đó mình có thể nói là cảnh sống của Nhất Lai á. Yeah, chứ chưa phải là cảnh sống của Diệu Luân nha. Thiệt là thán phục cây dao của mình hay thiệt á, chứng quả không á chứ bây giờ. Rồi ha, thì nói thí dụ tiếp thì là cái vấn đề hồi nãy, khi giờ mình xem là mình thấy mình không có sai. Nhưng mà người ta chửi mình, ổng chửi mình vậy đó là mình làm sao? Thí dụ không sai, không có lỗi. Thật sự là thấy không lỗi. Thí dụ như vậy đó, chửi lại hả? Viết giấy hả? Gửi qua quá không? Nè, coi đi. Anh thật trả lời hả? Còn gì nữa? Có đợi ông nguôi, nguôi một chút giận đi rồi mình giải thích. Nhưng mà cái sân của mình á, bây giờ mình giải quyết với nó như thế nào đây? Cái vấn đề là mình giải quyết như thế nào đối với cái sân của mình đây? Chị Hương? Thì mình nghĩ là ổng nói vậy tại vì ổng là người vô minh. Ổng nói là người như vậy. Có tu tập. Nghe nghe, đang nghe, rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Thì cho dù là ổng có nói sai mà mình có đúng gì nữa thì mình phải hiểu cái đó là ổng là người vô minh, còn mình là người có đi, có tu tập, có học hỏi thì mình phải biết tha thứ, mình phải nhìn. Nếu mà cái chỗ mà mình phải biết nhìn là không được. Phải nhìn là không được, tại vì sao? Nhìn là đè. Mà đè thì dài lần nữa là thôi nha. Đủ rồi nha. Cái chỗ cái chữ nhịn đó đó, mình bắt mình nhịn là không được, mà mình phải giải tỏa nó. Mình sẽ giải tỏa nó bằng cái nào? Nếu mình xem là mình thấy mình có lỗi thì mình đi xin lỗi. Còn mình xem lại mà mình thấy mình không có lỗi, mà lỗi ở người ta tập khí người ta, và mình thấy mình thông cảm được thì bỏ qua. Còn trong trường hợp mình xem lại mình thấy cũng biết là tập khí của người ta, nhưng mà mình bực bội, mình khó chịu, mình xem lại trong người bực là vì ông nói mình như vậy. Nhưng mà thôi, đúng như cái lời chị nói đó, người ta có những tập khí, có những cái vô minh, con người ăn có vô minh hết, cho nên người ta bực bội, người ta hành xử theo như vậy là bình thường. Mà mình đã có tu tập nhìn thấy được cái điều đó mà mình giận người ta như vậy là mình sai rồi. Mà tại sao mình lại bắt người ta không được cái quyền vô minh, không được cái quyền sân si, không được cái quyền tập khí? Mình xem lại mà mình đòi hỏi như vậy là mình đã không đúng rồi. Một người tu mà mình đòi hỏi như vậy thì thật là không đúng, thật là xấu hổ, thật là không tốt. Thì ngay cái chỗ đó là mình đào thảy cái dòng cảm giác đó, chứ không có biểu mình nhịn. Mình biểu mình nhịn một cái là thua. Còn mình nói ổng nói ai đó không phải nói mình, đó là mình tự lường gạt mình không đối diện lại với lại cái cảm giác của mình. Chúng ta hiểu không? Thì cái pháp hành nó không đưa đến cho mình là trực chỉ được nhân tâm và giải phá tất cả những cái nội kết, những cái sân si trong con người của mình. Chúng ta hiểu ha? Rõ ha? Nó có cái phần tập khí của hai bên đó. Dạ đúng rồi, thì nó cũng có phần tập khí của hai bên. Trong cái trường hợp, nó mới có chuyện. Trong cái trường hợp thường chúng ta nhìn lại phần nhiều là chúng ta thấy lỗi người chứ không có thấy lỗi mình. Phần nhiều ở giai đoạn đầu là như vậy, thấy lỗi người không có thấy lỗi mình. Thì cái cách quán chiếu như vậy cũng sẽ làm cho chúng ta có một cái sự tháo gỡ cái sân si của chính mình. Và đi đến một cái thời gian sau này tu tập, nhìn thấy rõ được ngũ uẩn nhiều. Thì khi nào mà nhìn nhận diện rõ được ngũ uẩn thì khi đó chúng ta mới có thể khả năng nói là mình có lỗi hay người kia có lỗi. Và ngay cả trong trường hợp mình thấy là mình không có lỗi mà người kia có lỗi, và dù người kia nói mình như vậy mà mình có cái sự khởi lên cái sự bực tức, thì mình cũng phải giải phá cái sự bực bội này của mình. Giải phá hoàn toàn chứ không kêu nó nhẫn. Hãy kêu nó nhẫn là tất nhiên là chưa có giải phá nó thì không được. Chúng ta hiểu không? Mình giải phá bằng cách là sao? Là sao? Cái người như vậy, tập khí như vậy, vô minh như vậy, hành xử như vậy, đó là xử trong cái một cái trạng thái tâm vô minh thì phải hành xử như vậy, tập khí như vậy, phải hành xử như vậy thôi. Làm sao mình có thể mình đòi hỏi rằng là một con chó nó phải kêu tiếng con mèo? Làm sao mình có thể mình đòi hỏi một con mèo nó phải sủa mạnh lên như một con chó? Mèo sẽ có tiếng nói của mèo, chó sẽ có tiếng nói của chó, đúng hay không? Và khi mình tiếp xúc thì mình phải tập biết tập khí của những người thân quen của mình, mình biết cái điều đó nó là như vậy, chứ đừng có cái sự đòi hỏi đó. Cái điều đầu tiên đó là mình phải đòi hỏi một người tu chân chánh phải nhìn thấy cái điều đó, không có được phép sân hận. Đó là cái sự giải tỏa về phía bên mình là như vậy đó. Được không chứ Quang Pháp? Rồi, tôi định cho thêm một vài ví dụ nữa nhưng mà hết giờ rồi ha. Nó còn nói. Dạ. Dạ rồi thôi, cũng gần tới 6:20 thôi chúng ta dừng trở lại. Thì trong cái buổi mà thực hành để tiếp cận nhận diện rõ về ngũ quẩn hôm nay, chúng ta thấy có được thêm nhiều điều không? Được ha. Dạ, hên quá, con không có bị. Và thật ra trong cái pháp hành này nè, và con phải đối diện, thật ra đó, nếu đúng ra mà con muốn giúp cho chúng ta tiến mau á, là con phải tiếp xúc thẳng với từng vị, rồi hướng dẫn thẳng pháp hành với từng vị đó, đó. Thì vị đó mới tiếp nhận được. Còn mà con hướng dẫn chung, mà nhất là những vị không hỏi, không nói đó, thì rất là khó để đi vào trong cái pháp này, để có thể tiếp nhận được cái thực pháp này. Rất là khó ha. Mong là chúng ta thông cảm vì sao mà con lại tra tấn chúng ta đó. Rồi, con mời chúng ta cùng an tịnh trở lại và mình hồi hướng ha. Mời chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bồ Tát Saranam Gacchami Dhammam Saranam.